Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, ai có thể đánh bại hắn? Cùng Pochettino sau khi bắt tay, Guardiola đi đến sân bóng, từng cái an ủi nghênh đón trận đấu mùa giải bại lần đầu Man City các cầu thủ. Cuối cùng Guardiola mới tìm được Best. Khiến người ngoài ý tranh tài. Ngoài ý muốn sao? Best ra vẻ kinh ngạc. 3-2, ta cảm thấy cái này điểm số không tính ngoài ý muốn. Đương nhiên rồi, ta ý tứ là một cái bóng chênh lệch rất bình thường. Ai cũng khả năng thắng. Ta là nói, tranh tài quá trình rất khiến người ngoài ý. Hắc hắc. Best cười cười, nhìn về phía chạy tới phóng viên. Nhắm ngay microphone nói, đối mặt trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên chính Josep Guardiola. Cũng nên làm một chút đặc biệt chuyện, mới có thể lấy được thắng lợi. Tựa như hơn 2 năm trước trận kia. Ai ai, Josep, ta còn chưa nói xong đâu. Nhìn lấy vội vàng rời đi Guardiola bóng lưng. Best quỷ khuất liếc mắt, mà một bên phóng viên cười đến quay hàm đều đang run. Khó trách đều nói ra hỏa này không phải người tốt. Một trận phi thường đặc sắc tranh tài. 5 cái vào bóng từng cái đặc sắc. Chiêm Tuấn tại làm sau trận đấu lời bình. Pochettino cùng Best lấy được rồi trận đầu Man City Derby thắng lợi. Mà Guardiola nuốt vào trận đấu mùa giải bại lần đầu. Mặc dù cùng lúc trước nước Anh bản địa truyền thông dự đoán có rất lớn khác biệt. Nhưng từ tranh tài thế cuộc đến xem, cái này điểm số là công bằng. Đúng là như thế, hai bên đều có cầu thủ thiếu trận. MU bên này Carrick, Fletcher, Pogba đều thụ thương. Tương đối mà nói Man City có ưu thế. Duy nhất thụ thương David Silva cũng dự bị ra sân. Trương Lục gật đầu nói, đương nhiên rồi, Campani thụ thương rời sân là cái ngoài ý muốn. Cũng là trận đấu này một cái bước ngoặt. Campani là cái phạm vi khống chế rất lớn. Hơn nữa di động năng lực rất mạnh trung vệ. Thứ nhất điểm rơi tranh đoạt phi thường cường thế. Nếu như hắn còn tại trên trận. Best cùng Griezmann nửa chàng sau là rất khó liên tiếp đánh ra đặc sắc phối hợp. Hơn nữa từ hai bên bài binh bố trận đến xem. MU bên này càng thêm cẩn thận. Mà Guardiola tiếp tục rồi trước đó chiến thuật, cơ bản không có làm điều chỉnh. Chiêm Tuấn nói tiếp, MU hai cái hậu vệ biên Valencia cùng Evra trận đấu này trên cơ bản không có qua nửa sân. Cleverley cùng Mota vậy thường thường lưu thủ sau trận. Mặc dù MU phòng thủ không tính mạnh, nhưng Pochettino lựa chọn ở phía sau trận lưu lại nhiều người hơn tay đến ứng phó Man City thẩm thấu. Cái này lấy được rồi rất không tệ hiệu quả. Trái lại, MU tiến công trên cơ bản chỉ dựa vào Best, Griezmann cùng Klose, Thomas Müller ngoại trừ cái kia vào bóng bên ngoài phòng thủ nhiệm vụ rất nặng. Về sau tại Klose ra sân sau mới đến càng nhiều trước cắm cơ hội. Trương Lục lung lay đầu nói, nhưng ngay cả như vậy, MU tiến rồi 3 quả bóng. 3 cái vào bóng đều là Best kiến tạo. Tại Champions League trận chung kết đánh bại Guardiola sau, Best lựa chọn cùng hợp tác. Nhưng 2 năm sau mỗi người đi một ngả. Lần thứ nhất gặp mặt, Best dùng đặc sắc biểu hiện lại một lần nữa đánh bại Guardiola. Chiêm Tuấn hơi nghiêng người quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh rơi vào còn tại hướng fan hâm mộ bóng đá thăm. Hỏi Best trên người, mặc dù không có vào bóng, thậm chí một lần bắn không có cửa đâu, nhưng Best trên người nở rộ hào quang vô cùng lóa mắt. Hắn là trận đấu này hoàn toàn xứng đáng NO1. Best đứng tại biển quảng cáo trước, cầm trong tay bồn chàng tốt nhất vật kỷ niệm dọn xong tư thế. Một mảnh đèn flash chói lọi rồi hắn mắt, Man of the Match. Best người quen biết cũ The Time phóng viên Mehdi cái thứ nhất tiến lên. Chúc mừng, lại một lần đặc sắc biểu diễn. Cảm tạ, bất quá ta nghĩ FA lần này làm không đúng. bọn họ quá keo kiệt rồi. Mac đi khóe miệng giật giật mắt nhìn cách đó không xa nhân viên công tác. Vì cái gì nói như vậy? Mỗi một cái ra sân MU cầu thủ đều vì trận đấu này đem hết toàn lực. Klose vô tư vì đồng đội kiềm chế làm bóng. Griezmann không chỉ có vào bóng hơn nữa hiệp phòng cánh trái. Smalling mấu chốt vào bóng. Ui ui ui, Mac đi, chờ ta nói xong. Beth xem ra rất là bất mãn. Nói tiếp, Dijena biểu hiện nhiều bổng mọi người đều thấy được rồi. Nghe ra hỏa này đem tất cả lên rồi trận MU cầu thủ đều khen rồi một lần. Mekdi cũng là bó tay rồi. Người ý tứ là, ép ấp hẳn là phát 14 cái toàn trường tốt nhất cho các ngươi. Một cái nữ ký giả đem si ngốc ngơ ngác Mekdi cái mông gạt mờ. Đem microphone nhét vào Bess khóe miệng. Bess, ngươi làm sao đánh giá Man City trận đấu này biểu hiện? Rất không tệ, biểu hiện phi thường bổng. Bọn họ hoàn toàn lĩnh ngộ Joseph chiến thuật tinh túy. Đánh ra rồi một trận mang tính tiêu chí tranh tài. Best không giới hạn khích lệ để cách đó không xa vậy đang tiếp thụ phỏng vấn Götze liên tiếp quay. Đầu, chúng ta đá được rất tuyệt. Kết quả lại thua rồi bóng. Best người có ý tứ gì? Vây quanh Best phóng viên từng cái nín cười. Từng cái khuôn mặt vặn vẹo. Ngày thứ hai, các lớn tòa báo đầu đề đều là cái này trận có thể xưng kinh điển Man City Derby. Best dùng kiến tạo hat-trick đánh bại Guardiola. Aguero công bố MU hậu vệ Smalling là Premier League vô sỉ nhất cầu thủ. Best cho rằng Man City biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc. Chỉ là không bằng MU xuất sắc. Ferguson khen ngợi Best cùng Smalling kế thừa MU tinh thần. Best đem báo chí ném tới trên bàn. Một trận chỉ có 3 phần thi đấu vòng tròn. Bọn họ còn thổi ra hoa rồi. Rất nhiều người cảm thấy hứng thú không phải những thứ này. Ré tu từ một chồng chất trên báo. Chí tìm tới đầu kia tiêu đề. Best không bại chiến tích. Có ý tứ gì? Best, ngươi từ Blackburn bắt đầu. Đến bây giờ rất nhiều năm rồi, đối mặt châu Âu công nhận nhà giàu đội bóng, cho tới bây giờ không có thua qua bóng. Miguel giải thích nói, một trận đều không thua qua. Để cho ta đếm xem, ngoại trừ Premier League MU, Liverpool, Chelsea, Arsenal bên ngoài, còn có Real, Barca, AC Milan, Inter Milan, đúng rồi, còn có xui xẻo Bayern Munich. Nhà giàu đội bóng thường thường có thế giới cấp huấn luyện viên chính. Mourinho, Guardiola, Klopp, Van Gaal, Wenger, cho dù trước mắt hai vị đồng sự ánh mắt khá là quái gì. Best cũng không nhịn được có chút gật gù đắc ý. Ha ha ha, ếch, đây không phải ta một người công lao. Tốt rồi, đừng vội lấy bản thân khen ngợi. Ré tu đem một cái khác, tờ báo đẩy đi tới. Hiện tại vô số người đều cảm thấy rất hứng thú. Best sẽ thua bởi ai? Trên báo chí có một bộ Best diện rộng ảnh chụp. Bên cạnh in một nhóm chữ màu đen. Ai có thể đánh bại hắn? Cái này chủ đề là đêm qua xuất hiện tại trên Internet. Buổi sáng hôm nay, Miguel nín cười nói. Châu Âu các lớn cá độ công ty đều mở ra rồi tỷ lệ đặt cược. X. Dù sao một cái thi đấu vòng tròn đội bóng chạm mặt số lần tương đối nhiều. Trước mắt là Arsenal xếp tại vị trí đầu. Hơn nữa chúng ta cùng The Gunner trên nửa trận đấu mùa giải tranh tài còn không có đá nha. Tiếp theo là vòng bảng thi đấu đối thủ Barcelona. Ngay tại vừa rồi ta còn chứng kiến một cái. Hotspur fan hâm mộ tại Twitter trên cào nhau. Danh sách kia bên trong thế mà không có Hotspur. Đây là đang nói, không có Best Hotspur không tính là nhà giàu. Ha ha ha, Best giờ khóc giờ cười nhìn lấy trên báo chí hàng chữ kia. Một lúc sau mới nói, ta có thể đặt cược sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.